Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, làm hình cái chết. Đợi đến Tần Kiêu bọn người trở về phế tinh thời điểm. Phế tinh quân liên minh bộ đã hạ thông cáo. Tất cả nhân loại đều biết cái này kinh thiên kế hoạch, mặc dù rất nhiều người đều biểu thị lo lắng. Nhưng là càng nhiều người lại biểu thị lạc quan, nếu quả như thật có thể khôi phục ngàn năm trước đại hủy diệt trạng thái, đó thật là trong mộng thế giới. Mà sau đó, cái khác quân đoàn cũng cống hiến ra một chút đóng băng thời đại vết nứt, mang theo thiên kiêu phòng thí nghiệm người tiến đến làm thí nghiệm. Rót vào năng lượng cùng rút ra năng lượng cũng không giống nhau. Rút ra là duy nhất một lần đấy. Nhưng là rót vào năng lượng lại muốn khống chế trình độ. Thiên kiêu phòng thí nghiệm kế hoạch chính là định từng nhóm rót vào, chỉ là rót vào địa phương, rót vào năng lượng bao nhiêu đều tại không ngừng thí nghiệm ở trong. Mà để cho người ta ngạc nhiên, vâng, bọn hắn tại đóng băng thời đại rót vào năng lượng thí nghiệm, xác suất thành công lại là 100%. Cái này thật to giảm bớt quân liên minh bộ áp lực. Bởi vì năng lượng chỉ còn lại một bộ phận, Đường Dai Dai tại chỗ đánh nhịp, lần thứ nhất phế tinh năng lượng rót vào, lập tức nâng lên hành trình, thí nghiệm tại tháng 2 ngày 1 tiến hành. Cùng ngày, phế tinh quân liên minh bộ tất cả tướng cấp trở lên tướng lĩnh, thiên kiêu đoàn, thiên dực đoàn các loại nhân viên, đều tụ tập tới, ba cái nguyên soái một cái không ít. Thậm chí ngay cả đại chấp pháp Phong Chi Lam đều đạt tới hiện trường. Thậm chí, Tần Kiêu thấy được mấy cái chưa từng gặp mặt võ hoàng đều xuất hiện, toàn bộ phế tinh nhân tài tàn lùi, cộng lại thế mà chỉ có 6 cái võ hoàng. Thật sự là lòng chua xót. Đếm ngược, âm thanh lớn truyền vào tất cả mọi người lỗ tai ở trong. Máy móc bắt đầu vù vù. 10, 9, 8. Năng lượng bắt đầu có phản ứng, to lớn máy móc trở nên dữ tợn. Tất cả mọi người nín hơi nhìn xem chuyện này đối với bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu một màn. 3, 2, 1, ông, máy móc phóng xạ ra một đạo quang mang, xuyên thấu mặt đất, tiến vào địa tâm. Sau đó, hỏa hệ lực lượng cùng khổng lồ nguyên lực đâm vào lòng đất, năng lượng không ngừng rót vào trong đó. Ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy chấn động, động đất, Tần Kiêu biến sắc. Phải biết, rót vào năng lượng thời điểm địa chấn, đại biểu cho vô số không thể dự đoán kết quả. Tần Kiêu tự nhiên lo lắng, nhưng là Tần Kiêu rất nhanh phát hiện, cái này thế mà không phải địa chấn. Quen thuộc ngân sắc quang mang xuất hiện ở Tần Kiêu giữa tầm mắt, hết thảy chung quanh biến thành đen kịt. Tần Kiêu thế mà tiến vào không gian trùng điệp ở trong đi. Tần Kiêu tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Dù sao phế tinh bên trên có ghi chép bên trong là không có bất kỳ một cái nào có thể cho võ hoàng tiến vào không gian trùng điệp. Cái này cần lực lượng khổng lồ. Trước đó trên sao hỏa để Tần Kiêu tiến vào không gian trùng điệp, phát hiện bí mật đã đầy đủ rung động. Như vậy lần này đâu? Tần Kiêu đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Bên cạnh mình quan hệ tốt bằng hữu tại không gian trùng điệp ở trong cho thấy tử vong tư thái. Đường Dai Dai, Lý Hải Dương, Tiết Khiêm, Triệu Hiểu Vũ, Diệp Tiêu Thu, tính cả hắn thấy tại đại hủy diệt thời đại đóng vai cường giả Lăng Huy Vũ đều tử vong. Như vậy kế tiếp là ai? Phải Lam Hinh sao? Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, giữa thiên địa biến hóa, gió lạnh thổi qua, cực hàn nhiệt độ để Tần Kiêu đều run rẩy một chút. Khắp nơi đều là băng tuyết, toàn bộ thế giới đều bị đóng băng, nhiệt độ không khí đến ra lệnh 100 độ. Đây là đóng băng thời đại, ngay tại Tần Kiêu muốn hỏi thăm đây là cái gì niên đại thời điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu. Tần Kiêu cảm thấy một cái năng lượng cường đại, đang tại như là vòng xoáy hấp thu chung quanh năng lượng. Ngay lúc này, một cái mờ mịt lại vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Để cho ta thử một chút đi, coi như không thành công, ta cũng coi là toàn bộ tinh cầu. Làm ra cống hiến, ngươi đã trở thành thần linh. Nếu như ta đã thất bại, ngươi cũng có thể tìm tới biện pháp phục sinh ta. Cái kia quen thuộc ngữ điệu. Đúng vậy, Lam Hinh. Tần Kiêu biến sắc, hai chân dẫm một cái mặt đất, phi thân lên 200 mét không trung. Bên trong cuồng phong gào thét, từng mảng lớn bông tuyết tràn ngập thế giới, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Lúc này Lam Hinh tóc tuyết trắng, hai mắt băng lam, thân thể tựa hồ muốn dung nhập thiên địa này ở giữa đồng dạng. Không, không thể dạng này, nếu như ngươi cũng chết rồi, coi như ta là thần linh, lại có ý tứ gì? Đây là Tần Hoàng thanh âm, ta không nhất định sẽ chết a. Lăng Huy Vũ đều đã chết. Tần Hoàng đột nhiên giận dữ hét, tiếng giống giận này ở bên trong thậm chí mang theo sợ hãi. Hắn không muốn để cho Lam Hinh đi làm như thế. Thử một lần đi, có lẽ sẽ thành công. Lam Hinh nói như vậy, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một mảnh đáng sợ hấp lực. Lúc này Lam Hinh đã là đại võ hoàng cửu truyền, mà nàng bộc phát cỗ lực hút này lại là vận chuyển tới cực hạn hàn băng công pháp. Giữa thiên địa gió tuyết đều tại hướng Lam Hinh bên người vờn quanh, rót vào trong cơ thể của nàng. Tần Hoàng hấp thu phế tinh nội bộ hỏa nguyên tố, Lăng Huy Vũ hấp thu hỏa tinh nội bộ kim nguyên tố. Bọn hắn đều cần máy móc đi phụ trợ, nhưng là Lam Hinh không cần, bởi vì này vô số gió tuyết, vô số nguyên tố, ngay giữa thiên địa này, nàng không ngừng hấp thu, đem toàn bộ tinh cầu ở trong nguyên tố đều thu nạp đã đến trong thân thể. Thân thể của nàng một chút xíu biến thành hàn băng, cuối cùng từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đi. Tần Hoàng vươn tay, ôm lấy Lam Hinh thân thể. Sau một khắc, liền xem như cái này Tần Hoàng phân thân cũng đóng kết. Lúc này Tần Kiêu, tim như bị đao cắt, đóng băng thời đại trôi qua. Lại là bởi vì Lam Hinh thu nạp toàn bộ tinh cầu băng nguyên tố. Nhưng là đồng thời, Lam Hinh cũng đem cuối cùng nồng đậm nguyên lực hút đi, để phế tinh đã trở thành chân chính nguyên lực mỏng manh tinh cầu. Tần Kiêu thân thể khẽ động, tiến đến nghênh đón Lam Hinh thi thể lạnh băng. Ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống. Đó là Tần Hoàng chân chính thành thần thân thể. Tần Hoàng phân thân hóa thành điểm sáng, Lam Hinh bị hắn tiếp được, đông kết tại một tòa băng quan ở trong. Ngươi có phải hay không lại ngủ thiếp đi? Tần Hoàng thanh âm trầm thấp. Từ khi đại hủy diệt sau khi bắt đầu, Lam Hinh thức tỉnh huyết mạch, đóng băng Tần Hoàng bắt đầu. Nữ nhân này tuyệt đại đa số thời gian đều ngủ say tại băng quan ở trong. Lần này tựa hồ cùng trước đó vô số lần đồng dạng, nhưng lại không đồng dạng, bởi vì nàng thật sự đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nàng đã chết. Tần Hoàng ôm tòa này băng quan, nhìn xem cái này không có chút nào tức giận tinh cầu. Chết hết đi. Tần Hoàng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp xuống, đó là một cỗ lực lượng kinh khủng. Kinh khủng đến ngay cả Tần Kiêu đều không thể ngăn cản. Cơ hồ trong nháy mắt liền sử dụng đạp tinh bộ, bay ra phế tinh, răng rác, tựa hồ có tiếng gì đó từ đằng xa truyền đến. Tần Kiêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái to lớn đấy, tái nhợt lại xám trắng tinh cầu, từ giữa đó vỡ vụn, phế tinh bị Tần Hoàng hủy. Tần Kiêu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút, đây hết thảy có phải thật vậy hay không? Làm sao có thể? Tần Hoàng đem phế tinh hủy diệt, như vậy hắn hiện tại chỗ phế tinh lại là làm sao xuất hiện? Thế nhưng là ngay lúc này, Tần Kiêu chung quanh lại chấn động, không gian trùng điệp tại trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,